Xuyên không về làm hoàng hậu của trẫm. Chương 20:20, đến lục phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm quận chúa, làm thái y cầu kiến. Cho vào đi, tham kiến quận chúa, có việc gì? Chuyện là, thần vừa nghiên cứu ra một loại mặt nạ dưỡng da, muốn dâng lên cho người. Cho ta không cần, người cần mà. Lam Chi vừa nói vừa nháy mắt. Lam Chi rất tinh ý nhận ra quận chúa Khanh như đang thích lục đại tướng quân. Dù có giỏi thế nào đi nữa, nhưng không chăm sóc bản thân, thì cũng không để lại ấn tượng trong lòng lục tướng quân đâu. Ngươi, chậc, ngại gì, ta biết hết rồi. Lam Chi đi đến ngồi xuống chung bàn với quận chúa. Ta còn mang cho cô thêm thuốc trị sẹo đấy. Lam Chi vừa nói vừa nhìn vào vết thương trên tay quận chúa. Thật là sẽ hết không? Quận chúa giả vờ hỏi. Cô không cần, vậy ta mang về. Khoan, ta sẽ dùng thử. Trời ơi, cô đừng có giả vờ nữa. Đưa tay đây cho ta. Lam Chi kéo tay quận chúa, thoa thuốc lên vết sẹo. Có lẽ sẽ không hết được hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều. Lam Chi vừa thao vừa nói. Cô thật sự biết y thuật hả? Ta biết nhiều hơn cô nghĩ đấy. Gì, nào, đắp mặt nạ. Cô nhàn quá nhỉ? Ừ, từ lúc sang phòng thái y, ta chẳng có việc gì làm cả. Cả hai nằm trên ghế dài bên bờ hồ hưởng thụ. Thường xuyên đắp mặt nạ, sẽ giúp da cô vừa trắng vừa hồng hào, lại rất mịn. Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Giờ cô nghe rồi đó. Từ nay mỗi ngày ta sẽ qua đắp mặt nạ với cô. Không bao lâu, da cô sẽ sáng lên. Cô sẽ thẳng mỹ nữ cho xem. Ta không cần trở thành mỹ nữ như cô nói. Vậy cũng không cần Lục Cát Lan à? Cô, sao cứ trêu ta mãi thế? Nè, hửm, cô muốn ta giúp cô không? Lam Chi nhướng mày, quận chúa ngại ngùng. Ha ha, người mạnh mẽ như cô, cũng có lúc biết ngại à? Kệ ta, ha ha, Lam Chi biết được tính tình phóng khoáng của quận chúa. Thế nên rất nhanh đã có thể trở thành bằng hữu của cô ấy. Vì Lam Chi lớn tuổi hơn, nên là tỷ tỷ. Hôm nay ở Lục Phủ có yến tiệc quan trọng. Quận chúa và Lam Chi dùng mọi cách mới có thể đại diện cho hoàng tộc đến dự. Hôm nay Lam Chi đến rất sớm, đặc biệt bảo quận chúa mặc đồ màu xanh dương, đeo hoa tai, châm cài tóc, và còn trang điểm cho cô ấy. Khi đi ra ngoài, Lam Chi còn không cho quận chúa mang theo kiếm và phải ngồi kiệu đến Lục Phủ. Muội nghe ta dặn, khi đến đó, nhất định phải dịu dàng một chút đấy. Tỷ từng nói muội nên sống đúng với bản chất của mình. Ta không có bảo muội phải thay đổi, nhưng muội phải như thế thì mới cho nam nhân cảm thấy cần bảo vệ muội. Gì, muội mới không thèm, lại thế nữa, đến nơi, hai tỷ muội họ cùng nhau vào Lục Phủ. Được sắp ngồi ở bàn tiệc toàn phu nhân của các đại tướng. Họ đều tỏ ý khen Khanh như, quận chúa hôm nay xinh quá, đúng đấy, trông thật ra dáng thục nữ. Khanh Như lại rất chói tai khi nghe họ thay phiên nhau tung hô mình. Đa tạ các phu nhân, mọi người quá lời rồi. Xem kìa, quận chúa khí chất hơn người, bọn ta đều đang nói sự thật thôi đấy. Được được, đa tạ, đa tạ. Lục Cát Lan đến chỗ quận chúa. Quận chúa lập tức mắt không rời một giây nào, dáng chặt vào hắn. Hôm nay quận chúa ghé vào Lục Phủ, thật là vinh hạnh. Cát Lan, huynh với ta, có cần khách sáo đến vậy không? Quận chúa đứng dậy, nét mặt niềm nở nói. Cát Lan lại ngại ngùng nhìn xung quanh, sau đó vội nói sang chuyện khác. Hôm nay Lam Thái Y đi cùng quận chúa à? Dạ, chào Lục tướng quân. Lam Chi lịch sự đáp. Cát Lan, sao huynh lại ngó lơ ta? Khanh Như, Lam Chi nhắc nhẹ, cách chương.